Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết trinh thám hình sự mang tựa đề Hồ sơ phá án. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2: Vụ án giết người liên hoàn ở cổ trấn Hà Giác. Chương 5. Tầm 5 rưỡi chiều, Trúc An Sinh hoảng sợ từ trong ác mộng mà tỉnh giấc. Bên tai cô cứ văng vẳng câu nói của Phương Trọng Bình: "Cháu từ chức đi." Tự cô lúc đó cũng không đáp ứng yêu cầu của Phương Trọng Bình, nhưng thế thì có ích lợi gì chứ? Tuy rằng có thể giữ được chức vụ hiện tại của mình, nhưng cô phải ngồi ngốc ở nhà tận 3 ngày. Đừng nói tới được vào đội hình sự, đó đúng là ước mơ không thể với tới. Tay trái cô xoa xoa đầu cho bớt đau, tay phải cô lần mò trên giường tìm điện thoại di động. Mở điện thoại lên, cô mới phát hiện cô đã dành thời gian gần như cả ngày để ngủ rồi, giờ đã gần tối rồi. Trúc An Sinh, sao mày có thể sống cuộc sống như thế này chứ? Trúc An Sinh nhìn màn hình di động tối đen đang phản chiếu hình ảnh của mình, nhịn không được mà tự ngồi nói chuyện một mình. Hình ảnh phản chiếu cô lúc này là người có mái tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, miễn đề cập tới kiểu áo ngủ nhưng người già trung niên mà cô cho là thoải mái, bộ dáng đúng là vô cảm chán nản. Bỗng nhiên, Trúc An Sinh cảm thấy có phải chính cô cũng sắp buông bỏ luôn giấc mơ được vào đội hình sự rồi không? Trúc An Sinh quay đầu nhìn đầu giường mình. Trên đó có đặt mấy khung hình, trong đó có một khung có bức ảnh cũ. Nó đã ố vàng, Trúc An Sinh nhớ rất rõ. Lúc chụp bức ảnh này, cô đang muốn cú bố mẹ, họ cười lên thật thoải mái. Người chụp ảnh đã chớp lấy cơ hội này mà chụp. Bố mẹ, con thật nhớ hai người. Trúc An Sinh nhịn không được, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống khung ảnh. Cô vội vàng dùng tay áo ngủ lau khô nước mắt. Đối với việc lần này Phương Trọng Bình làm, sự tức giận của cô cũng đã vơi đi phân nửa. Đúng vậy, cô làm sao có thể đi oán giận Phương Trọng Bình được đây? Phương Trọng Bình đối với cô vô cùng tốt. Việc không muốn cô vào đội hình sự là nguyện vọng của bố cô, mà cô thì hoàn toàn hiểu được ước muốn này của bố. Trúc An Sinh còn nhớ rõ, khi đấy cô tới cửa hàng mua kem. Cô mua xong ra ngoài không thấy mẹ mình đâu cả. Hai ngày sau, cô nhận được tin bố mẹ mình đã qua đời. Phương Trọng Bình cũng không có ý định giấu giếm cô bất cứ thứ gì. Ông nói bố mẹ cô bị kẻ xấu trả thù. Kẻ xấu đó đã bắt cóc mẹ cô và bố cô đi cứu. Cho dù là trong tình huống nào thì bố cô vĩnh viễn sẽ bảo vệ mẹ. Phương Trọng Bình không lừa cô. Khi cô tới nhà xác, nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của bố cô, máu chảy ra giờ đã đông cứng vào thành vết ố rõ rệt. Mà trước lúc chết, bố cô đã ôm chặt mẹ cô. Ngay tới cả pháp y cũng không thể tách thi thể hai người họ ra được. Sau này, khi cô trưởng thành hơn một chút mới biết được rằng lúc đó bố mẹ cô bị trói chặt và bị người xấu đánh cho tới chết. Bố cô là người bị thương nặng nhất, xương gãy rất nhiều, biến dạng không nhận ra hình dáng ban đầu. Nhưng dù là vậy, ông vẫn chống đỡ tới khi nhìn thấy cứu viện để nói ra di nguyện của mình. Phương Trọng Bình đáp ứng ông sẽ lo cho An Sinh thật tốt, cũng đáp ứng sẽ để cô tránh ra hết những thứ xấu xa, để cho cô có một đời bình an vui vẻ hạnh phúc. Đó là điều mà ông hy vọng. Cho nên lúc trước khi Phương Trọng Bình biết cô dám lén sau lưng ông thay đổi nguyện vọng trường đại học, ông vô cùng tức giận. Nhưng ông cũng không thể làm gì được, không thể nhẫn tâm đối với cô. Cho nên cuối cùng, ông vẫn nhắm mắt nhắm mở để cô thi vào học viện cảnh sát. Nhưng vì để không thất hứa, ông trăm phương nghìn cách ngăn cản cô đi làm cảnh sát. Vậy nên công việc của cô ở đồn công an hiện tại chính là sự nhún nhường lớn nhất của ông rồi. Tất cả những điều này cô đều hiểu rõ, nhưng cô không cam tâm mình phải bỏ đi lý tưởng sống của bản thân. Lần này cô lập công, Phương Trọng Bình dường như sợ cô sẽ được chiêu mộ tới đội hình sự. Hết cách, ông chỉ có thể đưa ra đòn cuối cùng. Thực sự nên bỏ sao? Trúc An Sinh tự hỏi lòng mình. Nhưng cô lại không tìm được đáp án như mong muốn. Cô không muốn làm Phương Trọng Bình khó xử, càng không muốn làm trái với di nguyện của bố mình. Nhưng cô lại càng không muốn cả đời này mình sống trong nỗi tiếc. Nên làm gì bây giờ? Trúc An Sinh không nghĩ ra được gì cả. Chỉ có cái dạ dày cô đang biểu tình muốn cô đi tìm đồ ăn cho nó mà thôi. Không muốn suy nghĩ nhiều tới chuyện đó nữa, cô hiện tại vẫn nên lấp đầy cái bụng đã. Nhẹ nhàng đặt khung ảnh trở về vị trí của nó, cô lập tức nhảy xuống giường đi vào nhà bếp. Vừa mở tủ lạnh ra, cô mới nhớ rằng hơn tháng nay cô chẳng mua đồ ăn.

Chu An Sinh hiện rất muốn động đũa, cô muốn giải quyết vấn đề bụng mình, nhưng cô lại có nghi vấn quan trọng hơn cần giải đáp. Cảm ơn. Khai sáo một câu, cô liền đi vào vấn đề chính. Chị Trừng tiên sinh, anh là tới tìm tôi sao? Nếu không thì sao? Chị Trừng tiếp tục nhúng thịt bò. Tôi không biết anh tới đây tìm tôi có việc gì. Chị Trừng đem thịt bò vừa nhúng xuống để vào bát Trúc An Sinh. Anh nhớ rõ lúc nãy bụng cô còn cồn cào. Trúc An Sinh hoảng hốt cảm ơn anh, nhưng mà cô vẫn chưa rõ mục đích chị Trừng tới tìm cô. Trợ lý trước của tôi ở viện nghiên cứu đã chuyển đi chỗ khác, vì thế tôi cần một trợ lý mới. Trúc An Sinh lập tức hiểu được rõ ràng, nhưng sau đó lại có vấn đề mới xuất hiện. Nhưng mà chị Trừng tiên sinh, sao anh biết nhà tôi ở đây? Sao anh biết tôi là ai? Vấn đề này của cô làm anh ngừng động tác. Anh đánh giá Trúc An Sinh một chút, sau khi rửa mặt và chải tóc lại, trông cô nhìn thuận mắt hơn nhiều. Người bình thường không thể làm trợ thủ của tôi được. Cô có thể tìm được đáp án cho câu hỏi của mình không? Trúc An Sinh nghe vậy liền rơi vào trầm tư. Cô rất nhanh nghĩ ra được một đáp án. Chẳng lẽ là Phương Trọng Bình nhắc tới cô với anh sao? Trúc An Sinh nghĩ người có thể quen biết Chị Trừng có thể chỉ là Phương Trọng Bình. Nhưng tại sao Phương Trọng Bình lại muốn làm như vậy chứ? Trúc An Sinh cảm thấy khó hiểu. Ông không phải vì muốn thực hiện theo di nguyện của bố cô mà cự tuyệt không cho cô làm ngành sát hình sự hay sao? Đúng rồi. Đột nhiên trong đầu cô như có một tia sáng xuất hiện. Cảnh sát hình sự, di nguyện mà bố cô để lại, ông hy vọng cô sẽ không đi theo con đường của ông. Phương Trọng Bình không thể làm trái với di nguyện này được, nhưng ông cũng không muốn ước mong của cô lại bị dập tắt, cho nên ông giúp cô có thể tới làm trợ lý cho Chị Trừng. Sáng tỏ hết mọi việc, hốc mắt Trúc An Sinh không kìm được mà hơi đỏ lên. Là chú Phương nói với anh sao? Trúc An Sinh cảm động. Chị Trừng cười cười, anh cũng không có phủ nhận. Ông ấy bảo tôi cho cô một cơ hội phỏng vấn. Phỏng vấn? Nét cười trên gương mặt Trúc An Sinh lập tức cứng đờ. Chẳng lẽ cô nghĩ chỉ dựa vào được đề cử là có thể làm trợ lý của tôi sao? Anh buông đôi đũa trong tay xuống, nhìn bộ dáng anh như đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng sâu xa. Chốc lát anh như nghĩ ra cái gì đó. Như vậy đi, giờ cô đoán xem lần này tôi tới Trung Quốc là vì sao. Chỉ cần cô đoán trúng thì sẽ thuận lợi qua vòng phỏng vấn. Trúc An Sinh lập tức nhăn mày. Không phải là cô đang bất mãn, mà là cô đang suy nghĩ về câu hỏi mà Chị Trừng đưa ra. Gia đình Chị Trừng tiên sinh hiện tại đều đang định cư bên Mỹ. Bản thân anh cũng là học tập và lớn lên ở Mỹ, cho nên lần này Chị Trừng tiên sinh về nước không có khả năng là đi thăm người thân. Mặt khác, gần đây tôi nghe ở chỗ làm nhắc tới, ở cổ trấn Hà Giác xảy ra án thứ hai, vụ án thi thể nữ mất đầu và bị băm vụn xác, cho nên tôi nghĩ anh hẳn là về nước vì vụ án này đi. Nghe xong Trúc An Sinh phân tích, anh liền lộ ra vẻ tươi cười. Không tồi, rất nhanh trí. Nghe nói khi còn học cô học võ rất đỉnh đúng không? Trúc An Sinh gật gật đầu. Cô không rõ vì sao tự nhiên Trừ Trừng lại hỏi vấn đề này. Được rồi, vậy thì chọn cô vậy. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Trúc An Sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đủ thông minh, lại biết cảnh giác, hơn nữa còn biết võ, có thể bảo vệ tôi, như thế là đủ rồi. Chị Trừng nói ra lý do vô cùng đơn giản. Trúc An Sinh cũng không hỏi nhiều nữa, cô yên lặng ngồi ăn thịt bò của mình. Bất quá cô vẫn có điểm không rõ, chị Trừng nói bảo vệ anh là có ý gì chứ? Ý anh là coi cô như vệ sĩ đó sao? Trúc An Sinh hơi có buồn bực, cô quyết định sau này cô phải chớp thời cơ chứng minh cho anh thấy năng lực của cô. Ăn tối xong, cô chào tạm biệt chị Trừng. Trúc An Sinh trở về nhà liền lấy điện thoại ra vào danh bạ. Cô vừa mới có số điện thoại quả Chị Trừng, nhưng Trúc An Sinh lại ấn gọi vào một dãy số quen thuộc khác. Điện thoại vừa được kết nối, Trúc An Sinh liền nghe được giọng nói trầm thấp vô cùng ấm áp. Chú Phương, cảm ơn chú. Thật lâu sau đó, sau khi cúp điện thoại, ở một văn phòng giữa trung tâm thành phố, thân ảnh người đó bỗng nhiên trông già cỗi hơn nhiều. Phương Trọng Bình mở một ngăn kéo ở bàn làm việc của mình ra, trong đó có một bức ảnh mà toàn đội chụp chung. Trong ảnh ai ai cũng cười vô cùng vui vẻ. Hàng Tử, tôi đã không để con bé vào được đội hình sự, nhưng tôi vẫn phải nói một tiếng xin lỗi với cậu. Cậu hãy tha thứ cho tôi. Nếu có trách tôi thì cậu đợi tôi khi nào xuống dưới đó liền tạ lỗi với cậu. Còn bây giờ cậu yên tâm đi, tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ An Sinh. Chương 8. Đô tệ ở cổ trấn. Đô tệ kẻ làm nghề sát sinh. Bây giờ 30 sáng, Trúc An Sinh nhận được cuộc gọi từ Tri Trừng. Cô tỉnh rồi à? Điểm hẹn ở đâu? Tôi lập tức tới đó. Trúc An Sinh có điểm hưng phấn nói. Tri Trừng nói xong điểm hẹn lại nhớ ra chuyện khác. Tôi đã kêu người giúp cô xử lý những thủ tục cần thiết, hẳn là cô đã chuẩn bị tốt. Nghe được câu Tri Trừng nói, bỗng nhiên cô rơi vào trầm mặc. Cô ngày hôm qua còn mải chìm trong hưng phấn khi biết mình có thể tham gia phá án, nhưng giờ cô mới ra vấn đề ở ngay trước mắt. Viện nghiên cứu của Tri Trừng ở bên Mỹ, vậy cũng có nghĩa là sau khi kết án vụ án giết người liên hoàn ở cổ trấn Hà Giác thì cô sẽ theo anh đi tới Mỹ. Cô chuẩn bị tốt chưa sao? Chính cô cũng đang hỏi bản thân mình. Từ lúc bắt đầu tới giờ, cô cảm thấy chuyện này như một giấc mơ vậy. Cô có thể không chuẩn bị tốt được sao? Trúc An Sinh chỉ có nỗi lo lắng duy nhất không bỏ xuống được là cô lo lắng cho bà Phương cùng với Phương Trọng Bình. Tuy rằng hai bên đều không đi qua bức ngăn, nhưng cô hiểu rõ từ trong thâm tâm cô vẫn luôn coi Phương Trọng Bình như một người bố vậy. Trúc An Sinh giờ bắt đầu ý thức được lần này là do Phương Trọng Bình ra tay. Ông tự tay đẩy đứa con gái mình đã nuôi bao nhiêu năm sang tận bên kia đại dương. Cho dù là ly biệt đau khổ, nhưng vì giấc mơ bao lâu nay của con gái mình, ông cam tâm tình nguyện. Chuẩn bị tốt sao? Cô im lặng mà tự hỏi chính bản thân mình lần nữa. Một tiếng sau, Trúc An Sinh tới đồn công an hoàn tất thủ tục tạm rời khỏi cương vị đang công tác. Tạm biệt các đồng nghiệp xong, Trúc An Sinh cùng Tri Trừng lên xe mà cục cảnh sát chuẩn bị cho để đi tới cổ trấn Hà Giác. Trên xe, Trúc An Sinh và Tri Trừng ngồi ở hàng ghế sau. Sau đó cô cảm thấy anh như có ảo thuật vậy. Chốc lát đã thấy anh đang ôm một chồng tư liệu. Đây là toàn bộ hồ sơ tư liệu về vụ án ở cổ trấn Hà Giác. Từ đây tới cổ trấn còn 2 tiếng lái xe. Cô ngồi đọc chỗ hồ sơ này rồi tóm tắt lại một chút cho tôi nghe. Nhiều như này chỉ có 2 tiếng? Trúc An Sinh còn không tin hỏi ngược lại. Thế nào, công việc đầu tiên đã sợ rồi à? Tri Trừng cố ý trêu chọc. Tri Trừng tiên sinh, chúng ta có thể thực tế một chút không? Cho nên tôi mới cần tìm trợ lý. Trúc An Sinh bỗng nhiên nghẹn lời, cô chẳng biết nên phản bác anh thế nào, bởi vì lời anh nói không phải là không có lý. Nếu như tôi chưa đọc xong, hy vọng Tri Trừng tiên sinh không để bụng. Cô không cần xem quá chi tiết đâu, chỉ cần khái quát một chút tình huống là được. Trúc An Sinh nghe xong lập tức lật hồ sơ ra xem. Cô không thể xem hết được chỗ này, chỉ có thể lấy hồ sơ quan trọng nhất để xem. Tri Trừng thấy cô bắt đầu đọc hồ sơ thì cũng lôi máy tính ra bắt đầu xử lý một vụ án khác. Một tiếng sau, Trúc An Sinh làm y như những lời Tri Trừng nói, chỉ xem qua hồ sơ mà thôi, nhưng cô cũng nắm được một chút tin tức về vụ án nữ mất đầu này rồi. Nạn nhân đầu tiên được phát hiện tử vong vào 5 tháng trước, sau khi chết 3 ngày thì phát hiện thi thể. Bởi vì đầu người chết tách rời, tứ chi cũng như thân thể bị chặt thành 42 khúc lớn nhỏ. Hơn nữa hung thủ còn đặc biệt thông minh, làm cho tay nạn nhân bị bỏng để hủy đi dấu vân tay cũng như lớp da bên ngoài, cho nên đến giờ vẫn chưa thể xác minh được danh tính nạn nhân. Pháp y phán đoán nạn nhân có độ tuổi khoảng từ 25 đến 30 tuổi. Nạn nhân thứ hai tên là Quý Hồng Mai, mới được phát hiện vào 15 ngày trước. Theo báo cáo pháp y thì thời gian tử vong là 17 ngày trước. Cũng như nạn nhân đầu, phần đầu bị tách rời, vân tay và lớp da tay bị phá hủy, thân thể bị cắt thành 96 khúc. Hơn nữa giờ vẫn còn có bộ phận thi thể chưa tìm thấy. Sau khi điều tra về người mất tích đó thì phát hiện người nhà nạn nhân báo mất tích. Trải qua việc đối chiếu ADN đã xác nhận nạn nhân là người ở cổ trấn Hà Giác, 19 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3. Trước khi tử vong, nạn nhân luôn luôn ở nhà kinh doanh khách sạn của gia đình. Hai vụ án này hiện tại vẫn chưa tìm được điểm nào có manh mối có ích, cho nên đối với hung thủ chúng ta vẫn chưa biết gì về hắn. Đây chính là tin tức cơ bản. Trúc An Sinh nhằm nhạt hướng về phía Tri Trừng nói ra tin tức cơ bản. Trong lúc cô nói sơ qua về vụ án, anh cũng dừng công việc trong tay, yên lặng lắng nghe. Sau khi nghe xong, cả hai người đều im lặng. Lần đầu tiên tiếp xúc với vụ án, cô có chịu được không? Tri Trừng trông thấy sắc mặt cô tái nhợt, quan tâm hỏi. Bởi vì trong lúc cô đọc hồ sơ vụ án, anh có liếc mắt sang xem một chút, thấy trong đó có khá nhiều ảnh chụp. Còn ảnh chụp gì không cần nói, chắc cũng biết rồi. Tôi không sao, chỉ là giờ tôi rất muốn nhanh chóng bắt hung thủ. Trúc An Sinh khó khăn mỉm cười, thực sự nụ cười cô trông còn khó coi hơn cả khóc, vô cùng ương bướng nói. Chúng ta sẽ làm được. Tri Trừng cười lên trông vô cùng ấm áp, nhẹ giọng nói. Cô so với tôi càng phải cố gắng hơn một chút. Nghe nói lần trước khi cô biết chân tướng vụ án bạn trai cũ giết chó của nạn nhân đã nôn mửa. Tôi chỉ là lúc nghĩ tới thủ đoạn biến thái ghê tởm đó thì lục trưng đã ăn quá nhiều sườn nên buồn nôn thôi. Hóa ra là như vậy, cũng đúng là thật xui xẻo. Chị Trừng cố ý mà nói lẳng sang vấn đề khác, tránh nói tới vụ án, trêu chọc cô một câu. Rốt cuộc vẻ mặt Trúc An Sinh cũng giãn ra, lộ ra nụ cười. Được rồi, giờ đã có tin tức rồi, cô có ý kiến gì không? An ủi cô một chút, coi như là anh đang cho cô một chút phúc lợi vậy. Nhưng cũng không thể quên đi chủ đề chính của bọn họ. Hai người nhanh chóng quay trở lại vấn đề vụ án. Cách thức giết người của cả hai vụ án đều giống nhau. Giữa hai nạn nhân hiện tại vẫn chưa tìm ra mối quan hệ. Vụ án giờ được tính thành vụ án giết người liên hoàn, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi kỳ quái, có chỗ nào đó không thích hợp. Trúc An Sinh nói ra khúc mắc trong lòng mình. Trực giác của cô không sai. Cô còn nhớ rõ nạn nhân được phát hiện như thế nào không? Nạn nhân đầu tiên được phát hiện bởi một chú chó của du khách tới đây. Thi thể được đẩy trong một cái túi đựng rác rất lớn. Túi được chôn sâu dưới đất tầm 0,7 mét, không tính là sâu. Nó đã được đào lên do chú chó ngửi thấy máu tươi. Nạn nhân thứ hai được đẩy trong một cái túi vải cứng lớn, bên trong còn lẫn khá nhiều sỏi, được phát hiện bởi người đánh cá vô tình vớt trúng cái túi đó trên sông. Cô phát hiện được rằng khi phát hiện ra thi thể của hai nạn nhân có điểm giống nhau. Chị Trường tiếp tục đặt vấn đề ra cho Trúc An Sinh. Anh muốn thử xem cô có đúng như lời Phương Trọng Bình nói không, vô cùng ưu tú. Điểm giống nhau, hẳn là cả hai lần phát hiện đều do ngẫu nhiên. Giống như nếu hung thủ đào hố sâu thêm một chút nữa thì thi thể nạn nhân đầu tiên rất khó phát hiện. Còn nạn nhân thứ hai Quý Hồng Mai thì đúng là quá trùng hợp. Trùng hợp, ha ha ha. Chị Trừng bỗng nhiên cười một tràng. Sau đó anh dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào cô. Trên thế giới này căn bản không có từ nếu. Tự nhiên không thể có quá nhiều sự trùng hợp. Cho nên tôi hỏi cô một lần nữa, tại sao khi đào hố chôn nạn nhân đầu tiên, hung thủ chỉ đào hố sâu có chừng đó? Tại sao hắn không làm giống như lời cô nói, đào thêm một chút nữa, chắc gì đã có người phát hiện ra cái này? Ừ đúng, vì sao vậy? Nghe được lời chị Trừng nói, phút trông cô rơi vào trầm tư. Vì sao hung thủ lại không làm như vậy chứ? Đó đàn nạn nhân thứ hai hắn che giấu vô cùng tốt, chỉ là ông trời không giúp hắn, để cho người đánh cá phát hiện ra thi thể Quý Hồng Mai. Nhưng vì sao khi chôn nạn nhân đầu tiên hắn chỉ đào một cái hố như vậy? Bởi vì hắn khẩn trương, trong lòng hắn sợ hãi, hắn không dành quá nhiều thời gian để đào một cái hố sâu. Chú An Sinh kích động nói, cô phát hiện lục máu trong cơ thể cô như đang sôi lên vậy. Đúng, chỉ có khẩn trương mới khiến con người mắc sai lầm. Vì sao hắn lại khẩn trương? Chị Trừng lại một lần nữa đem vấn đề hỏi ngược lại cô. Vì cái gì mà khẩn trương ư? Hung thủ đã dám giết người thanh thay đổi, hắn còn sợ cái gì nữa đây? Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn giết người. Trúc An Sinh nói ra đáp án. Đây là đáp án khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. Mới lạ mới làm sợ hãi, không thuần thục nên mới khẩn trương. Cô có nhớ rõ tình huống của nạn nhân đầu tiên chứ? Chặt làm 42 khúc. Nếu như hắn sợ hãi và khẩn trương thì sao hắn có thể chặt xác thành 42 khúc đây? Nếu như đây là lần đầu tiên hắn ra tay, sao hắn có thể làm được điều này? Chị Trừng giờ thật giống như đang trải gạo để bắt điều, mà Trúc An Sinh chính là con điều đó. Anh đang từng chút một dẫn dắt cô tới gần chân tướng vụ án hơn. Hắn là lần đầu tiên hắn giết người, cho nên hắn mới khẩn trương. Nhưng đây có thể không phải lần đầu tiên hắn cắt thi thể người. Và có thể hắn chưa cắt thi thể người bao giờ, nhưng hắn đã có kinh nghiệm phong phú trong việc thực hành trên thi thể động vật. Vậy cô nói cho tôi biết, là người như thế nào mới có loại kinh nghiệm này? Bác sĩ giải phẫu kinh nghiệm rất nhiều. Tiểu Lý ở phía trước chuyên chú lái xe, nhưng vẫn có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người ở phía sau. Đúng là làm cho cậu khiếp vía một trận. Cậu còn nhớ rõ đội cảnh sát vì điều tra kết quả này mà mất một ngày một đêm mới tra ra. Vậy mà Trúc An Sinh với chị Trừng chỉ trao đổi qua lại có 2-3 câu đã ra kết quả rồi, thật là đáng sợ. Chị Trừng quả không hổ danh là đại thần trong truyền thuyết. Tuy cậu ngạc nhiên bởi hiệu suất làm việc của hai người, nhưng cậu vẫn không thể nào vui vẻ nổi. Trúc An Sinh và chị Trừng có được kết luận như vậy cũng đúng thôi. Đội cảnh sát tốt xấu gì cũng có kinh nghiệm phong phú, kết quả này sao có thể không tra ra chứ. Khó khăn nhất lúc này chính là cổ trấn Hà Giác là một điểm tham quan du lịch, lượng khách tới đây rất nhiều. Lại còn ở ngay giáp với thành phố lớn, xung quanh đây có tới hàng trăm hàng ngàn bác sĩ đồ tể. Tìm được hung thủ như là mò kim đáy bể vậy. Chương 9. Xác chết biến mất. Cô phân tích không tồi. Chị Trừng gật đầu. Chú An Sinh còn tưởng anh đang đồng ý với phân tích của cô. nhưng chỉ có anh biết. Thực ra anh đang cảm thấy vị trợ lý mới này cũng không tệ lắm. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Cô nói xem, hai vụ án này đều cùng một cách giết người, thế mà vẫn xuất hiện điểm kỳ quái. Điểm kỳ quái, tôi cũng cảm thấy thế. Lần đầu tiên giết người, hung thủ chặt xác thành 42 khúc, nhưng lần thứ hai lại thăng cấp thành 96 khúc. Thậm chí thi thể còn chưa hoàn chỉnh, bởi vì trong túi đựng còn chứa đá, nên hẳn là những viên đá sắc đã làm rách túi, khiến một số khúc rơi ra bên ngoài. Điều đó dẫn đến thi thể Quý Hồng Mai hiện giờ vẫn chưa hoàn chỉnh. Cô đang nhắc tới điểm mấu chốt đó. Chỉ chừng nhắc lại lời cô vừa nói. Nạn nhân thứ nhất và nạn nhân thứ hai tuy rằng cùng một cách thức giết người, nhưng điểm khác biệt giữa hai nạn nhân quá lớn. Mà cô phải biết rằng mọi thay đổi đều theo cấp bậc, nhất định ở đây có quy luật gì đó. Khi chặt xác, số lượng các khúc cũng chênh lệch lớn. Ở đây thể hiện nó đang tăng lên. Điều này thật sự không bình thường. Vì ý của anh là... Chu An Sinh do dự hỏi. Sau khi anh nói ra điều này, trong đầu cô liên hệ đến một ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Chỉ chừng không lập tức trả lời Trúc An Sinh, biểu tình của anh lạnh lùng. Mãi một lúc sau anh mới thở dài nói. Trên thực tế người bị hại có lẽ không chỉ có hai người. Theo như tôi suy đoán, khoảng thời gian ở giữa hai nạn nhân này hẳn là vẫn còn từ một tới ba nạn nhân nữa chưa được tìm thấy. Chỉ chừng vừa mới nói xong, không khí trong xe lập tức rơi vào im lặng tới đáng sợ. Trúc An Sinh nhíu chặt mày. Không ngờ điều mà cô đang nghĩ tới lại chính là lời anh vừa nói. Tiểu Lý ở phía trước đang lái xe cũng hít sâu một hơi, thiếu chút nữa là đánh nhầm tay lái rồi. Hay có lẽ là do chúng ta nghĩ quá nhiều rồi. Trên thế giới này tuy rằng không có nhiều sự trùng hợp, nhưng ngoài ý muốn thì vẫn có chứ. Có thể là sau lần phạm tội lần thứ nhất, hung thủ đã chịu kích thích nên với nạn nhân thứ hai ra tay càng thêm hung tàn. Cô vẫn ôm trong mình một chút hy vọng nho nhỏ. Tôi biết cô đang suy nghĩ cái gì. An Sinh, chẳng lẽ cô còn không rõ nạn nhân đã đem những gì oan khuất nhất nói hết cho cô rồi? Chú An Sinh đột nhiên mở to hai mắt nhìn Trì Trừng. Cô đột nhiên nhận thấy được đây là lần đầu tiên hai người quen biết nhau. Chú An Sinh thấy biểu tình không tùy tiện, ngữ khí cũng rất lạnh nhạt, duy nhất chỉ có ánh mắt là phảng phất có tia ấm áp mà thôi. Trên thế giới này chưa có tội phạm nào hoàn hảo cả, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Một người bất luận làm cái gì cũng sẽ để lại dấu vết, mà với chúng ta, dấu vết đó chính là chứng cứ. Chúng ta sẽ lần theo nó, dần dần tiến tới gần chân tướng hơn. Chứng cứ? Trúc An Sinh cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay mình. Chẳng lẽ ở đây còn có chứng cứ gì mà cô bỏ qua sao? Xem xong cô ngẩng đầu lên, chờ Chi Trừng giải đáp thắc mắc của mình. Vừa nãy cô nói thân phận của người thứ nhất tới nay vẫn chưa tra được. Điều này chỉ rõ nạn nhân đầu không phải là người địa phương. Mà cô còn nhớ rõ phân tích ban đầu của chúng ta không? Nạn nhân được phát hiện đầu tiên chính là người đầu tiên hung thủ ra tay. Tại sao lúc đó hung thủ lại chọn một người khó điều tra thân phận như vậy để ra tay, mà đổi lại nạn nhân thứ hai hắn chọn lại là người địa phương, có thể dễ dàng phát hiện? Trúc An Sinh trong nháy mắt bỗng dưng tỉnh ngộ. Tại sao lúc trước cô không hề để ý tới điểm này chứ? Đúng vậy, lần đầu tiên chính là để lại dấu vết rất nhiều. Nhưng vì cái gì lần đầu tiên của hắn khá hoàn hảo mà tới lần tiếp theo lại thành thế này? Bởi vì hắn nới lòng cảnh giác. Chỉ chừng nói ra đáp án của mình. Lần đầu tiên hắn phạm tội, hắn rất khẩn trương nhưng cũng rất hưng phấn. Tư tưởng này đã xuất hiện trong đầu hắn từ rất lâu rồi, cho nên hắn mới có thể nghĩ mọi thứ chu toàn như vậy, làm cho mọi thứ đều sạch sẽ, trừ bỏ những manh mối hắn lưu lại do thói quen của hắn thì không còn bất cứ thứ gì nữa. Mà đã có lần đầu thì chắc chắn có lần thứ hai. Vì hắn lúc này như một con dã thú lần đầu được nếm mùi vị của máu, cho nên không lâu sau hắn sẽ tiến hành phạm tội lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Có kinh nghiệm rồi, hắn sẽ càng lúc càng thuần thục hơn, càng ngày càng không thỏa mãn, cho nên hắn sẽ ra tay tàn bạo hơn. Nhưng cô có biết không, càng những phi công dày dặn kinh nghiệm thì càng hay mắc phải những lỗi nhỏ. Mà ở đây có một việc ảnh hưởng tới hắn. Nạn nhân đầu tiên 3 ngày sau khi giết hại liền bị một chú chó phát hiện thi thể vì có mùi máu tươi. Nghe thấy tin tức này hắn sợ hãi, nhưng khi hắn phát hiện mình sẽ không bị lộ thì càng lớn mật hơn. Vì thế hắn hiểu rằng dù hắn có sơ hở thêm chút nữa cũng không thay đổi điều gì nhiều. Ở thi thể Quý Hồng Mai, hắn đã hoàn toàn không để ý tới thân phận nạn nhân, bởi vì những lần thành công trước đó khiến hắn tin rằng mình sẽ không bị phát hiện. Im lặng mà nghe phân tích của Trì Trừng, Cô và Tiểu Lý đều cảm thấy mình như vừa tham gia một cuộc thi cân não vậy. Tiểu Lý nhìn vào kính chiếu hậu vừa lúc chạm phải ánh mắt của Trúc An Sinh, hai người bọn họ đều thấy được sự chấn động trong ánh mắt nhau. Trúc An Sinh vừa nãy còn phân tích vụ án trước mặt Chỉ Chừng nữa chứ, tặng cô một câu thành ngữ, hành động vừa rồi của cô chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Trúc An Sinh lần đầu tiên cảm nhận được sự lợi hại của anh. Anh thế mà lại có thể phân tích được tỉ mỉ tâm lý tội phạm, đặc biệt ở chỗ còn không cần tới chứng cứ trực tiếp nào chỉ vấn đề đấy. Chúng ta tiếp theo sẽ phải làm gì đây? Trúc An Sinh bỗng trở nên nghiêm túc. Cô không phát hiện ra rằng lúc này mình thật giống một cô học trò nhỏ đang nghiêm túc học bài. Chỉ Chừng nhìn đồng hồ một chút rồi lại nhìn thẳng về hướng quốc lộ. Chúng ta đi tìm người bị hại tiếp theo. 40 phút sau, ba người cùng tới được cổ trấn Hà Giác đã tồn tại nghìn năm này. Tiểu Lý đầu tiên đưa hai người tới chỗ nghỉ mà công an ở đây đã chuẩn bị cho hai người. Đó là một khách điếm trông rất trang nhã. Du khách hầu như đều tới cổ trấn này để tìm lại sự thanh bình, tránh xa những thứ hỗn tạp ngoài kia. Trúc An Sinh xuống xe, việc đầu tiên cô làm là lấy hành lý của mình xuống. Tới lúc Chỉ Chừng xuống xe đã thấy cô hoàn tất việc lấy hành lý rồi. Cần giúp một tay không? Chỉ Chừng chủ động hỏi. Anh cảm thấy cô khiêng cái vali đó xuống đã là rất cố gắng rồi. Thấy Chỉ Chừng quan tâm mình, cô cảm thấy anh đúng là một người đàn ông hoàn hảo, còn trẻ tuổi, tương lai phía trước tràn đầy hứa hẹn, hơn nữa rất biết chăm sóc người khác. Không cần, cảm ơn anh. Trúc An Sinh dùng chất giọng vô cùng dịu dàng của người Giang Nam đáp lại, đồng thời vô cùng thoải mái tự xách vali mình lên. Không nghĩ tới cô lại khỏe như vậy, không tồi. Vậy cô cũng mau chóng lấy hành lý ra hộ tôi đi. Nhớ cẩn thận một chút, đừng làm hỏng đồ bên trong là được. Chỉ Chừng thấy cô xách vali lên nhẹ nhàng như vậy liền nói với cô. Hả? Trúc An Sinh nhất thời không phản ứng kịp, cho tới lúc cô thấy bóng Chỉ Chừng đã đi thẳng vào bên trong khách điếm mới phát giác ra. Chắc hẳn từ lúc sinh ra tới giờ anh vô cùng cô độc. Nghĩ nghĩ xong cô lại cúi đầu làm tiếp. Trúc tiểu thư, để tôi giúp cô một tay. Rồi cuối cùng vẫn là Tiểu Lý chủ động tới giúp đỡ cô. Trúc An Sinh bỗng nhiên lại thấy cảm động vì sự thiện lương của cậu. Quả nhiên trên thế giới này nên có nhiều người bình thường hơn. Tiểu Lý và Trúc An Sinh nhanh chóng mang hành lý lên phòng, sau đó một lần nữa đi xuống dưới sảnh. Mà lúc này Chỉ Chừng vô cùng nhàn nhã ngồi thưởng trà. Trà thơm quá nhỉ, anh ấy ở đâu đấy? Trúc An Sinh ngửi thấy hương trà bắt đầu tò mò. Cũng không tệ lắm, là bà chủ đưa cho tôi đấy. Chỉ Chừng dứt lời liền nhấp một hớp trà. Trúc An Sinh theo bản năng liền quay đầu nhìn xung quanh, tìm bà chủ theo như lời Chỉ Chừng nói. Giờ cô mới phát hiện ở chỗ đón khách có một cô gái đang ngây ngốc si mê nhìn anh. Trong lòng cô chỉ có thể cảm thán một câu, đúng là lòng người chân thực mà. Có thể bị một người xa lạ không quen biết mê hoặc bởi ngoại hình, hiện tại con người đều nông cạn như vậy sao? Trúc An Sinh âm thầm thở dài. Cô quên bén mất là vừa rồi mình cũng khen Chỉ Chừng rất được. Tôi uống một chén anh sẽ không để ý chứ? Trong khi nói chuyện, vô thức cô và Tiểu Lý đã tới cạnh bàn của anh. Chỉ Chừng liền ra dấu xin cứ tự nhiên. Trúc An Sinh ngồi xuống không chút khách khí, rót đầy một chén trà. Cô không nói gì cả, chỉ là cầm chén lên mỉm cười đưa cho Tiểu Lý. Cảnh sát, cậu lái xe một đường đưa tôi tới đây vô cùng vất vả, lại còn xách hành lý giúp tôi nữa, hẳn là cậu mệt lắm rồi. Nào, uống một chút trà đi. Tiểu Lý nhận chén trà trong tay, chốc lát cảm thấy chén trà này khó mà uống nổi, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận ý tốt của cô được, liền nâng chén trà lên uống một ngụm. Chỉ Chừng có chút khó hiểu nhìn hai người trước mặt, rõ ràng là cô đưa chén cho Tiểu Lý uống trà, tại sao ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào anh vậy? Không lẽ Trúc An Sinh thấy anh quá là hấp dẫn cho nên thích anh rồi đấy chứ? Chỉ Chừng vô cùng nghi ngờ, bởi trước kia có một thời gian anh làm bên khoa giám chứng, có một nữ đồng nghiệp thích anh, đồng nghiệp nữ đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm anh, chính vì không tập trung trong công việc nên dẫn tới mắc phải sai lầm, làm cho mấy chứng cứ của vụ án đó liền không thể sử dụng được nữa. Chẳng lẽ mị lực của anh lại lớn vậy sao? Chỉ Chừng giờ đang vô cùng nghiêm túc tự đặt vấn đề này ra cho mình. Quả nhiên là một người quá ưu tú cũng có lỗi. Anh âm thầm quyết định sau này sẽ phải chú ý giữ khoảng cách với Trúc An Sinh mới được. Tuy rằng cô rất xinh đẹp, nhưng nếu tình cảm mà để ảnh hưởng tới công việc thì không nên. Chúng ta bắt đầu công việc đi. Chỉ Chừng quyết định cắt đứt mộng mơ của Trúc An Sinh, hướng cô về phía chính đạo. Công việc? Vừa rồi tìm trên mạng được một bản đồ của cổ trấn Hà Giác. Hơn nữa tôi vừa hỏi qua bà chủ về cổ trấn rồi. Tôi tìm được ba địa điểm có khả năng là nơi chôn thi thể. Giờ chúng ta sẽ tới đồn công an, triệu tập thêm người giúp đỡ, bắt đầu công việc. Vừa mới nãy... Trúc An Sinh và Tiểu Lý lúc này cố gắng tiêu hóa lượng lớn thông tin mà anh nói. Anh tìm trong lúc bọn tôi đang thu dọn hành lý sao? Trúc An Sinh có chút khó tin. Cô và Tiểu Lý dọn hành lý cũng không mất nhiều thời gian, vậy mà một mình anh trong lúc đó đã tra ra rồi. Đúng vậy, cô có cái gì chưa rõ sao? Chị Trừng cảm thấy khó hiểu. Vốn anh thấy cô rất thông minh, vậy sao cô không hiểu lời anh nói chứ? Sao có thể? Trúc An Sinh vẫn là không thể tin, đồng thời cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Hóa ra anh không dọn hành lý cùng hai người là vì có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nhưng thời gian ngắn như vậy anh đã tìm ra được chỗ chôn thi thể rồi sao? Anh có còn là người không vậy? Trúc An Sinh và Tiểu Lý giờ đây đều có chung một ý nghĩ, não bắt đầu chung một tần số. Chương 10, Chị Trừng đánh cược. Nửa tiếng sau, cuối cùng Trúc An Sinh và Chị Trừng đã tập hợp đủ số người. Tất cả chia làm 3 đội. 3 người Trúc An Sinh, Chị Trừng và Tiểu Lý ở một đội. Cả 3 đội đều xuất phát đi tới 3 địa điểm khác nhau, được anh cho là nơi giấu thi thể. Chị Tiên Sinh, anh xác định đó là chỗ giấu thi thể sao? Thời gian như vậy chẳng lẽ anh không có sai sót gì à? Mấy người Trúc An Sinh lúc này đang đi vào con đường nhỏ gập ghềnh dẫn về phía khu rừng. Theo như lời Chị Trừng nói thì cổ trấn Hà Giác tuy có khá khá rừng cây, nhưng bởi vì đây là địa điểm du lịch cho nên rừng cây cũng thường xuyên có du khách đi tới. Duy nhất chỉ có một bìa rừng này, đường dẫn vào thực sự quá nguy hiểm, hẻo lánh ít dấu chân người. Vì vậy anh mới cho rằng đây là một chỗ giấu thi thể tương đối hoàn hảo. Hai địa điểm được cho là có khả năng giấu thi thể còn lại, Chị Trừng nói nguyên nhân cơ bản cũng gần giống như vậy. Bất quá nghĩ tới anh trong thời gian ngắn như vậy có thể đoán được ba địa điểm có khả năng, Trúc An Sinh có đôi chút hoài nghi. Sau khi cùng cô phân tích vụ án xong, tôi liền tra bản đồ cổ trấn Hà Giác, đồng thời còn xem số liệu thống kê mấy năm gần đây của cổ trấn. Cuối cùng tôi mới xác định địa điểm khả nghi. Cổ trấn Hà Giác là địa điểm du lịch nhận được khá nhiều sự quan tâm. Ngoại trừ Thanh Sơn Tự ở đây ra thì các đền chùa nhỏ ở đây cũng có không ít cảnh đẹp. Cho dù là cảnh đẹp ở một số chỗ có thể làm du khách quên nhanh, nhưng có 5 địa điểm ở Hà Giác lại không được nhắc tới. Cho nên tôi đoán rằng những chỗ này đường đi nguy hiểm, cho nên mới không có ai lui tới. Nhưng tôi vẫn hơi do dự, cho nên tìm bà chủ chỗ chúng ta trọ hỏi một chút. Hỏi thăm bà chủ một chút tin tức thì tôi loại bỏ 2 địa điểm kia, xác định là 3 địa điểm còn lại. Đây là lần thứ 2 trong ngày Trúc An Sinh cảm thấy khiếp sợ. Ý nghĩ của cô và Tiểu Lý quá thật giống nhau. Hai người không nghĩ tới một mình Chị Trừng đã hoàn thành nhiều công việc như vậy. Cho nên thực sự là có 3 cái sao? Trúc An Sinh hỏi, cô cảm tưởng như trái tim mình như ngừng đập vậy. Đây cũng là suy đoán của tôi mà thôi. Tôi chỉ là tìm được 3 địa điểm thích hợp để giấu thi thể. Nhưng cũng đâu nói là hung thủ thông minh đâu. Hoặc có thể từ lúc phân tích ban đầu chúng ta đã đi sai đường. Có khi nào hung thủ vì nguyên nhân khác nên lần thứ 2 ra tay mới tăng cấp. Có lẽ căn bản không hề có người bị hại tiếp theo. Tiểu Lý nghe ra được lời này, anh đang an ủi cậu và Trúc An Sinh. Nhưng dù vậy, cậu nguyện ý tin tưởng lời này của Chị Trừng. Phật tổ phù hộ, hy vọng là như thế. Chị Trừng và Tiểu Lý sau khi trao đổi xong mới phát hiện không biết Trúc An Sinh đã dừng chân từ lúc nào không đi theo họ. Làm sao vậy? Chị Trừng khó hiểu nhìn về phía Trúc An Sinh. Các anh có thấy không? Bụi cỏ đằng kia sao lớn lên tươi tốt như thế? Chị Trừng và Tiểu Lý liền nhìn theo tầm mắt của cô hướng về phía cách đó không xa. Ở dưới một cây đại thụ có một khóm cỏ dại mọc lên vô cùng tươi tốt, khẽ lay động trong gió. Một tiếng sau, tiểu đội kia và Pháp Y sau khi kết thúc dò tìm liền đi tới chỗ của mấy người Trúc An Sinh. Bởi vì dưới gốc cây đại thụ, trước đó không lâu bọn họ đã đào ra được một túi vải cứng. Tiểu Lý có chút không chịu nổi, Chị Trừng liền bảo cô đưa cậu sang một bên nghỉ ngơi. Còn anh và Pháp Y thì ở lại hiện trường để thu thập chứng cứ. Sau khi dốc hết toàn bộ đồ ăn trong dạ dày ra, Tiểu Lý mới cảm thấy thoải mái hơn. Trúc An Sinh liền đỡ cậu ra nghỉ ngơi ở một gốc cây gần đó. Xin lỗi, tôi vừa mới được chuyển tới đội hình sự không lâu, để Trúc tiểu thư chê cười rồi. Tiểu Lý sắc mặt hơi tái nói. Điều này rất bình thường, cậu không cần để trong lòng. Cảm ơn, nhưng mà Trúc tiểu thư, tôi nhớ là trước kia cô đều ở đồn công an. Lần này khẳng định là lần đầu tiên tới hiện trường phạm tội đi. Vậy mà một chút phản ứng cô đều không có, thật lợi hại nha. Đừng khen tôi cũng từng nôn một lần. Chẳng qua thứ tôi ghê tởm không phải là hiện trường phạm tội. Điều làm tôi cảm thấy ghê tởm và sợ hãi chính là lòng dạ con người. Trúc An Sinh nói xong liền nhớ tới vụ lần trước khiến cô nôn mửa. Đúng rồi Trúc tiểu thư, vừa rồi sao cô có thể phát hiện ra được chỗ đó? Lòng hiếu kỳ của Tiểu Lý trỗi dậy. Cậu mặc kệ là ai, vì Trì Trừng và Trúc An Sinh đều quá lợi hại, cùng người thông minh giao tiếp thực sự rất khó. Nhưng để học hỏi kinh nghiệm, cậu không ngại đi theo hai người. Phía dưới cây đại thụ thường không có cỏ dại, bởi vì ở cạnh cây lớn như vậy, nó không chỉ hút hết chất dinh dưỡng từ đất mà còn che cả ánh mặt trời nữa. Cho nên dù không phải cỏ dại thì các cây khác nếu như ở cạnh cây đại thụ thì rất khó trưởng thành. Trúc An Sinh giải thích vô cùng tỉ mỉ. Thoáng chốc Tiểu Lý đã hiểu ra. Cậu lúc này đã hiểu rõ tại sao đứng ở khách sạn cách xa mà cô vẫn phát hiện ra điều dị thường. Bởi vì khóm cỏ dại ở dưới cây đại thụ kia thật sự là sinh trưởng rất tốt. Thì ra là thế. Trúc tiểu thư cô thật lợi hại. Tôi nhớ rõ lúc ở thành phố có vụ án bạn trai cũ muốn quay lại giết người, nhờ có cô mới khiến chuyện đó không thành. Nghe thấy Tiểu Lý khen mình, ngược lại Trúc An Sinh cảm thấy hơi xấu hổ. Cô không nghĩ tới những lời đồng nghiệp trước kia nói với cô là thật. Chút việc nhỏ này của cô vậy mà truyền khắp cục cảnh sát thành phố. Nhưng có thể phá được vụ đó là cô nhờ vào trực giác mà thôi. Có thể cứu sống được Vương Vũ Đình hoàn toàn là mèo mù với cá rán đó. Sau 2 tiếng trò chuyện, cuối cùng hai người cũng kết thúc. Đúng lúc công tác thu thập chứng cứ ở hiện trường cũng đã xong. Trì Trừng đang đi về phía hai người bọn họ. Tình huống như thế nào rồi? Trúc An Sinh có chút vội vàng hỏi. Nạn nhân là nữ, cũng bị phanh thây, thi thể bị thối rữa nhiều. Bất quá có thể phán đoán là cùng một hung thủ với hai vụ trước. Trúc An Sinh nén thở mạnh. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lúc này. Giờ đây ý chí muốn bắt tên hung thủ kia của cô càng thêm mãnh liệt. Rồi sao nữa, anh còn suy nghĩ gì nữa không? Thời điểm này phát hiện ra thi thể quá muộn, xương cốt gần như đã bị thối rữa hết. Cũng giống như hai nạn nhân trước đều mất đầu, dấu vân tay và lớp da trên tay đều bị phá hủy, cho nên rất khó có thể điều tra ra thân phận. Chỉ chừng bất đắc dĩ nói. Mặt khác, chút nữa tôi sẽ đi tới đồn công an cùng với pháp y Cố và đội trưởng Lưu. Đội trưởng Lưu nói thi thể hai nạn nhân trước đều được bảo quản ở đó cùng với chứng cứ, cho nên tí nữa tôi cũng sẽ quay về đó để xem có tìm được chứng cứ mới không. Trúc An Sinh chăm chú nghe lời anh nói, vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Đợi tới khi anh nói xong, cô mới bảo. Còn tôi thì sao? Tôi sẽ đi cùng với anh tới đồn công an hả? Không cần, nhiệm vụ của cô không phải làm cái này. Vậy thì tôi làm cái gì chứ? Cô còn nhớ lúc chúng ta thảo luận về thân phận nạn nhân không? Tôi có hỏi đội trưởng Lưu rồi. Thông tin cơ bản và chứng cứ liên quan tới nạn nhân thứ nhất đều được lưu trong hồ sơ trong tay cô. Cho nên nhiệm vụ tiếp theo mà tôi giao cho cô là dựa theo hồ sơ đó mà tìm ra thân phận nạn nhân. Tìm ra thân phận nạn nhân? Trúc An Sinh còn chưa kịp mở miệng thì Tiểu Lý đã kinh ngạc hô lên. Chỉ có cậu mới biết, vì để điều tra được thân phận nạn nhân mà đội hình sự đã nghĩ không ít biện pháp, nhưng kết quả chẳng thu hoạch được gì. Vậy mà giờ Trì Trừng chỉ giao cho một mình Trúc An Sinh điều tra thân phận, điều này sao có thể làm được? Trì Trừng nghe Tiểu Lý nói vậy cũng cười. Thực ra thì anh cũng không hy vọng quá nhiều rằng cô có thể tìm ra được thân phận nạn nhân. Chỉ là hiện tại anh muốn tìm kiếm chứng cứ một lần nữa, cho nên chuyện tìm thân phận này chỉ có thể giao cho Trúc An Sinh. Như thế nào, cô cảm thấy khó quá không làm được ư? Phép khích tướng. Trúc An Sinh liền nhìn thấu được suy nghĩ của anh. Đúng, chính là phép khích tướng. Nếu như cô có thể tra được thân phận nạn nhân, tôi sẽ tăng tiền lương cho cô, thế nào? Chỉ chừng không hề giấu giếm ý tứ của mình. Năng lực hiện tại của Trúc An Sinh đã khiến anh vừa lòng. Đồng thời anh cũng tin tưởng chỉ cần mấy năm sau cô tích lũy đủ kinh nghiệm thì khả năng cô đuổi kịp anh. Nhưng mà giờ phản ứng của cô còn hơi chậm. Anh muốn mình có thể kích thích được cô làm hết khả năng của mình. Thật hay giả đấy? Trúc An Sinh hoài nghi hỏi lại. Tôi lừa cô làm gì? Nếu cô thật sự tra ra được thân phận nạn nhân thì tôi sẽ tăng 10% tiền lương cho cô, thế nào? Thành giao. Trúc An Sinh nhanh chóng đáp ứng. Như là cô sợ không nhanh thì Trì Trừng sẽ đổi ý vậy. Tự tin vậy sao? Cô không sợ tới lúc bất lực trở về thành giỏ chai múc nước công dã tràng à? Tiền lương cũng không thể tăng đâu. Không phải anh cũng rất tự tin sao? Anh nghĩ là anh có thể tìm được thêm chứng cứ sao? Giờ thì dấu vân tay và lớp da tay bị phá hủy, thủ đoạn của hung thủ hung tàn, phạm tội không để lộ sơ suất, cho tới hiện tại vẫn chưa tìm được chứng cứ liên quan trực tiếp tới hung thủ. Anh cảm thấy mình có thể tìm được chứng cứ để phá án sao? Ở trong mắt Tiểu Lý, giờ Trúc An Sinh và Trì Trừng đang đối chọi với nhau. Trì Trừng hiểu những điều này xuất phát từ sự lo lắng của cô. Cô là đang nhắc nhở anh rằng hiện tại chúng ta đang đối mặt với tên hung thủ hung ác cuồng sát. Tôi có lẽ đã bỏ qua điểm nào đó, nhưng chứng cứ vẫn ở đó. Nếu tôi không tìm ra nó thì tự khắc nó sẽ vẽ đường tìm tới tôi. Ở trong ánh mắt của Trúc An Sinh, cô thấy được Trì Trừng đang mỉm cười, bộ dáng vô cùng kiên định. Sau khi tạm biệt Trì Trừng, Trúc An Sinh và Tiểu Lý liền trở về nhà trọ. Cảnh sát Lý, cậu có đói không? Khi gần về tới nhà trọ, cô liền quay sang hỏi Tiểu Lý. Bọn họ cả chiều nay đều vật lộn khắp nơi để tìm thi thể. Tới giờ đã gần 6 giờ 30 rồi, lúc này bầu trời là một màu xanh thẫm. Có một chút. Tiểu Lý nói vừa xoa xoa cái bụng rỗng của mình, trong dạ dày cậu lúc này chỉ toàn nước mà thôi. Tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé. Chút nữa cậu thích ăn gì liền ăn cái đó, không cần khách khí với tôi đâu. Trúc An Sinh cười nhạy nhìn cậu. Khi cô cười, đôi mắt cô hơi cong cong lên, nhìn cô lúc này thật giống một chú hồ ly giàu hoạt. Chú tiểu thư, phí ăn ở đây của cô với Trì tiên sinh chỉ cần giữ lại hóa đơn thôi, sau đó tôi sẽ mang về cục thanh toán, đây là công việc mà. Tiểu Lý có ý tốt giải thích với cô. Trúc An Sinh nhìn bộ dáng lương thiện của cậu mà nụ cười càng tươi hơn. Cậu quả nhiên là chưa phát hiện ra ý đồ của cô trong lời nói. Cảm ơn ý tốt của cậu, cảnh sát Lý, nhưng lần này tôi mời cậu ăn cơm chủ yếu là muốn nhờ cậu giúp một việc. Trúc An Sinh phát hiện ra Tiểu Lý quá đơn thuần rồi, không thể nào mà diễn theo kịch bản đã dựng sẵn được nữa. Cô đành nói thẳng vấn đề luôn vậy. Hỗ trợ sao? Chuyện gì ạ? Tôi nhớ là cậu đã chuyển tới đội hình sự trước khi xảy ra vụ án, cho nên vụ án này cậu có tham gia đúng không? Cho nên chút nữa sau khi ăn cơm xong, liệu cảnh sát Lý có thể nói qua cho tôi một chút tình tiết vụ án không? Vội gì chứ, lần này tôi được đội hình sự phái tới đây chính là để hỗ trợ chú tiểu thư và Trì tiên sinh phá án mà. Chú tiểu thư muốn biết gì cứ hỏi tôi biết được bao nhiêu sẽ nói hết. Tôi đây coi như cảm ơn cảnh sát Lý trước nha. Sau khi có được đáp án, chú An Sinh vô cùng sung sướng. Cô cảm tưởng như bước chân mang theo gió vậy, từng bước uyển chuyển mà nhẹ nhàng như đang khiêu vũ trên bông. Nhưng trong nháy mắt cô hơi hốt hoảng, đây là cảm giác khi ước muốn thành hiện thực sao? Tiểu Lý nhìn Trúc An Sinh vui sướng như vậy, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Có phải cậu đồng ý nhanh quá rồi không? Quả nhiên, 4 tiếng sau, sự lo lắng đó của cậu đã được chứng minh. Trúc An Sinh và Tiểu Lý ăn xong cơm tối liền bắt tay vào xem hồ sơ vụ án luôn. Trong lúc xem hồ sơ, cô có quá nhiều những vấn đề cần hỏi. Sau khi trả lời hết các vấn đề của cô, Tiểu Lý có cảm giác như người mình bị lột hẳn một lớp da. Tiểu Lý uống nốt chỗ nước cuối cùng trong chai. Cậu họng khô rát của cậu lúc này mới dễ chịu hơn chút. Trong khi đó, Trúc An Sinh ngồi đối diện cậu, hai mắt vẫn sáng ngời, chăm chú tra tài liệu. Trúc An Sinh không cảm thấy mệt mỏi sao? Đây chính là nghi vấn lúc này của Tiểu Lý. Cậu, Trúc An Sinh và Trì Trừng từ sáng đã lặn lội tới đây và làm việc cho tới tận tối. Lên đường đi tìm thi thể, rồi còn băng qua con đường núi hiểm nguy gập ghềnh. Thế mà giờ trông cô vẫn vô cùng phấn chấn, không có cảm giác mệt mỏi. Từ tận đáy lòng Tiểu Lý vô cùng bội phục người con gái có tinh thần thép như vậy. Cảnh sát Lý, cậu có về nghỉ ngơi trước đi. Trúc An Sinh vừa đọc xong một tập văn kiện, cô chẳng thu hoạch thêm được gì. Giờ cô mới nhớ ra cô còn kéo theo Tiểu Lý tới hỗ trợ mình, không tìm được gì khiến cho Trúc An Sinh cảm thấy áy náy, nên bảo Tiểu Lý trở về nghỉ ngơi trước. Vẫn chưa tìm được thêm manh mối sao ạ? Trước khi rời đi, Tiểu Lý còn quan tâm hỏi han cô một chút. Tôi vừa mới xem qua một chút thông tin, mấy gia đình trong thành phố báo có người mất tích. Đúng như cậu nói, không có ai phù hợp với đặc điểm của nạn nhân cả. Nếu như nạn nhân thật sự là du khách từ nơi khác tới, thì e là khó xác định được thân phận nạn nhân và người nhà. Đúng vậy, đội hình sự cũng đã làm xét nghiệm ADN rồi, vẫn không thu được kết quả khả quan. Nghe Tiểu Lý nói xong, cô dường như có hơi nhụt chí. Chẳng trách Trì Trừng lại thoải mái ra điều kiện với cô như vậy. Tới đội hình sự còn khó lòng tra được thân phận nạn nhân thì cô phải làm thế nào đây? Nhưng cô không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Cô không chỉ muốn mình được tăng 10% tiền lương mà còn muốn vạch rõ chân tướng vụ này, minh oan cho nạn nhân. Trúc An Sinh cảm thấy Ít nhất thì cô nên để người nhà nạn nhân biết chân tướng sự việc. Như vậy linh hồn nạn nhân còn có nơi để về, có thể yên tâm nơi suối vàng. Nghĩ thông suốt xong, cô lại một lần nữa lật hồ sơ vụ án ra xem ảnh chụp thi thể nạn nhân. Cảnh sát Lý! Đột nhiên Trúc An Sinh kêu lên một tiếng khiến Tiểu Lý ngừng bước chân. Bốn Tiểu Lý chuẩn bị về phòng nghỉ, nghe cô gọi liền quay người lại. Đúng lúc nhìn thấy cô cầm một tấm ảnh chụp. Làm sao vậy? Nạn nhân thứ nhất trên người có hình xăm đúng không? Trúc An Sinh nói. Thậm chí vì kích động mà cô đứng hẳn lên. Cô chạy tới trước mặt Tiểu Lý. Giờ cậu có thể nhìn thấy rõ tấm ảnh mà cô đang cầm là chụp phần vai nạn nhân, trên đó có một hình xăm. Đúng vậy, trên vai trái nạn nhân thứ nhất có một hình xăm. Có vấn đề gì sao ạ? Bức ảnh này không hết hình xăm, nhưng cậu không cảm thấy hình xăm này hoa văn của nó rất kỳ quái sao? Trúc An Sinh chỉ vào một phần hình xăm được chụp lại. Khi tìm được thi thể nạn nhân, sẽ có người chụp lại một số bức ảnh. Trong tay Trúc An Sinh là ảnh chụp khúc vai của nạn nhân. Nếu như nghiêm túc nhìn bức ảnh này một lần, sẽ thấy được cái hình xăm ở một góc. Cái hình xăm này tôi biết, nhưng hoa văn này cũng không phải dạng hiếm gì, chỉ là ít người xăm hình này mà thôi. Ở trong đội hình sự có người biết về hình xăm này. Đây là hình xăm hai chữ Nam Nam. Hai chữ này viết theo kiểu chữ triện, xếp chồng lên nhau. Xăm xếp chồng lên nhau, viết theo kiểu chữ triện. Trúc An Sinh lần đầu nghe thấy kiểu xăm như này, không khỏi có chút tò mò. Đây là một thể chữ nghệ thuật thời cổ đại, thường loại này được dùng để làm con dấu. Chỉ là nạn nhân tương đối đặc biệt đem thể chữ này xăm lên người. Tiểu Lý kiên nhẫn đem những gì mình biết nói cho Trúc An Sinh. Chỉ là cậu không hiểu lắm, hình xăm này đội hình sự cũng đang nghiên cứu qua. Chẳng lẽ còn thứ gì ẩn giấu sau hình xăm mà bọn họ chưa phát hiện ra? Nhưng đó chỉ là một cái hình xăm, ý tứ của nó cũng chỉ là Nam Nam, còn điều kỳ lạ gì ở đây đâu? Cảnh sát Lý, có phải ít người xăm kiểu hình chữ triện này trên tay đúng không? Có thể là nạn nhân ở nơi mình sống đã đi xăm cái hình này, có thể người xăm sẽ biết nạn nhân là ai. Tiểu Lý nghe Trúc An Sinh nói vậy thì có thể bất đắc dĩ cười cười, nhưng quả nhiên cậu bội phục sự linh hoạt của cô. Tôi biết Trúc tiểu thư đang suy nghĩ cái gì, việc cô nói đội hình sự cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng cô phải biết rằng thành phố Hộ Thủy này có hơn 300 vạn người sinh sống. Những cửa hàng xăm ở đây đều nhiều vô kể. Còn chưa kể tới những cửa hàng xăm kinh doanh không có giấy phép. Vì thế chúng ta muốn điều tra ra không thể tra nổi. Nghe Tiểu Lý nói, Trúc An Sinh có thể cảm nhận được việc tìm kiếm như mò kim đáy bể này vô cùng tuyệt vọng. Nhưng không biết làm sao, Trúc An Sinh cứ như người chết đuối vớ được cọc rơm vậy, nhất quyết không buông tha cho manh mối hình xăm này. Trực giác của cô có thể cảm nhận được, chỉ cần phát giải được manh mối hình xăm thì sự việc sẽ đột phá. Có thể là cô đang xem nhẹ một vài việc gì đó, đó là một việc rất quan trọng. Trúc An Sinh bắt óc suy nghĩ, cô muốn phá bỏ lớp sương mù đang bao bọc chân tướng. Tiểu Lý ở một bên nhìn thấy cô biểu tình đau khổ như vậy, còn tưởng là cô đang bị bệnh gì chứ. Trúc tiểu thư, cô không sao chứ? Dưới sự quan tâm hỏi han của Tiểu Lý, cô mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy gì. Trong nháy mắt đột nhiên cô nhớ tới lời chị Trừng nói, lời chị Trừng đã từng nói với cô. Mỗi người bất luận làm cái gì cũng sẽ để lại dấu vết, mà trong thế giới của chúng ta, những dấu vết đó chính là chứng cứ. Chúng cứ lặng lặng mà nằm ở đó, chờ chúng ta tới vạch ra chân tướng sau đó. Tôi có thể có sơ suất ở một chỗ nào đó, nhưng chứng cứ thì vẫn ở đó. Cho dù ta không phát hiện ra nó thì nó nhất định sẽ tìm đường tới bên ta. Chứng cứ là chứng cứ gì đây? Dấu vết chứng cứ đâu? Còn dấu vết chứng cứ gì mà Trúc An Sinh cô chưa phát hiện ra? Trúc An Sinh đang tự hỏi chính mình. Rốt cuộc trước khi lớp sương mù kia tan đi, cô lại nhớ tới một câu nói nữa của Trì Trừng. Trên thế giới này chẳng có chuyện là nếu như, càng không có nhiều sự trùng hợp. Trùng hợp là cái gì chứ? Trúc An Sinh nhớ rõ, vì không thấy trong số những người mất tích ở quanh thành phố Hậu Thủy có điểm tương thích với nạn nhân, cho nên cả cô và Trì Trừng đều phán đoán nạn nhân là du khách từ nơi khác tới đây du lịch. Nhưng là một du khách từ nơi khác tới, sao cô ấy lại một mình đi tới cổ trấn Hà Giác du lịch chứ? Phải biết rằng đa số người tới thành phố Hậu Thủy du lịch đều là người nước ngoài, làm gì có chuyện dành ra 2 tiếng đi xe để tới một cổ trấn ở ngoại thành chứ? Nếu như thật sự thích phong cảnh cổ trấn thì ở Trung Quốc không thiếu những cổ trấn yên bình, đâu nhất thiết phải chạy tới cổ trấn Hà Giác, nơi chỉ có tiếng trong vùng về phong cảnh đẹp thôi. Cho nên Trúc An Sinh đoán rằng nạn nhân là người ở thành phố Hậu Thủy, bởi vì ở gần cổ trấn Hà Giác lại có phương tiện đi lại, cho nên mới có thể một mình chạy tới nơi này. Mà với thân phận của nạn nhân, Trúc An Sinh nghĩ tới hai khả năng. Thứ nhất, có thể nạn nhân là một cô nhi. Thứ hai, có thể nạn nhân là người từ nơi khác tới thành phố Hộ Thủy sinh sống. Hơn nữa, dù với khả năng nào thì tính cách nạn nhân tương đối lập dị, lại không có người thân bên cạnh. Điều này có thể giải thích tại sao nạn nhân biến mất lâu như vậy mà không có ai báo án cả. Dù có thể suy đoán được thân phận nạn nhân, nhưng Trúc An Sinh vẫn chưa giải quyết được vấn đề cô đặt ra. Nạn nhân tại sao lại đơn độc chạy tới cổ trấn Hà Giác du lịch? Trúc An Sinh chỉ mới suy đoán có khả năng nạn nhân là người sống ở thành phố Hộ Thủy, còn nguyên nhân sao nạn nhân lại tới đây một mình thì cô chưa biết. Hơn nữa giờ đây cô còn thu thập thêm được một manh mối nữa, rốt cuộc hình xăm hai chữ Nam Nam của nạn nhân đã có ẩn ý gì? Loại trừ khả năng hình xăm liên quan tới chuyện yêu đương thì người bình thường thường xăm hình xăm có một ý nghĩa nhất định, ví dụ như về kỷ niệm. Rốt cuộc hai chữ Nam Nam này có ý nghĩa gì cơ chứ? Trúc An Sinh nghĩ tới điều này, cô cảm tưởng mình cách chân tướng càng lúc càng gần, gần như cô và chân tướng chỉ cách nhau một tầng giấy mỏng, nó sẽ lộ ra nếu như cô đâm thủng tờ giấy kia. Nam Nam rốt cuộc có ý nghĩa là gì đây? Cảnh sát Lý, cậu cảm thấy hai chữ Nam Nam này có ý nghĩa gì không? Đột nhiên, Tiểu Lý thấy sắc mặt cô đã bình thường trở lại, nhìn chăm chăm cậu, đặt một câu hỏi rồi tựa như đang chờ đợi đáp án của cậu. Tôi không biết, đây là mục tiêu của chúng ta sao? Trúc An Sinh lắc đầu phủ định ý của Tiểu Lý, nhưng ngay trong lúc này cô lại nghĩ tới một khả năng khác. Có lẽ là do từ trước tới giờ cô đang quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Trúc An Sinh suy nghĩ, trong lòng cô thì có chuyện gì quan trọng đây? Ước mơ không, vì cô còn nghĩ tới bố mẹ, rồi còn Phương Trọng Bình. Nam Nam có ý nghĩa gì đây? Trúc An Sinh rốt cuộc cũng nhớ ra được một khả năng đã bị cô xem nhẹ. Có thể Nam Nam ở đây là đang chỉ một người. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết trinh thám hình sự kinh dị mang tựa đề Hồ Sơ Phá Án dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.